Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chính văn chương 71 tự nhiên như thế. Đáng chết, Thiên Mặc Anh nhìn trên đài Mục Vân Giao. Muốn giết chết nàng tâm lý đều sắp có. Ngươi làm sao vậy? Mục Vân Giao rút ra kiếm. Thối lui đến khoảng cách Thiên Mặc Lưu Nguyệt vài bước xa địa phương. Có chút nghi hoặc hỏi, ngươi thế nào? Mục Vân Giao thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn luôn không phản ứng. Chỉ phải đi lên trước lại hỏi, ngươi, đáng chết, liền ở Mục Vân Giao đụng tới Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong nháy mắt. Thiên Mặc Anh ngẩng đầu lên, hai tròng mắt màu đỏ tươi, như là phun huyết giống nhau. Ngươi, Mục Vân Giao thấy thế, trong lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn, vội vàng né tránh. Chính là như vậy Thiên Mặc Lưu Nguyệt càng thêm khủng bố. Tốc độ kinh người mau, phảng phất liền ở hô hấp chi gian, đi tới Mục Vân Giao trước mặt. Ngươi, Mục Vân Giao cổ bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt nắm chặt, Mục Vân Giao dùng sức muốn tránh thoát, đáng tiếc đều không được. Bên ngoài mọi người thấy này đột phát một màn, nhanh chóng lâm vào nhiệt nghị chung. Lưu Nguyệt, dừng tay, Thiên Mặc Anh muốn xông lên đài. Chính là lại bị bảo hộ kết giới ngăn trở ở bên ngoài. Chỉ phải lớn tiếng đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói. Mục Vân Giao giờ phút này sắc mặt đã trở nên có chút xanh tím. Không hề nghi ngờ, nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại tăng thêm một phần lực. Chỉ sợ Mục Vân Giao tùy thời sẽ cùng thế giới này nói tái kiến. Bắc Diệp Hoàng, nhanh lên triệt hạ kết giới. Thiên Mặc Anh thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt đối nàng lời nói bỏ mặc, chỉ có thể xoay người hướng về Mục Lăng Phong xin giúp đỡ. Thiên Mặc tiểu thư, lệnh đệ đây là như thế nào? Vì sao phải triệt hạ kết giới? Mục Lăng Phong nhìn mắt trong sân tình huống, ra tiếng hỏi, nếu là Bắc Diệp Hoàng muốn nhị công chúa chết nói, vậy cứ việc như vậy đi xuống đi. Thiên Mặc Anh quét mắt Mục Lăng Phong, rất là lãnh ngạo mà nói. Vân Giao, theo Vân Thanh Nguyệt một tiếng thét kinh hãi, luận võ đài chung quanh kết giới bị đánh vỡ, chỉ để lại ngã trên mặt đất Thiên Mặc Lưu Nguyệt, nơi nào còn thấy Mục Vân Giao thân ảnh. Vân Giao đâu? Vân Thanh Nguyệt phi thân đi vào luận võ đài trung ương. Quét mắt trọng thương trên mặt đất Thiên Mặc Lưu Nguyệt, thấp giọng hỏi nói, không biết các hạ là ai? Vì sao phải mang đi ta nữ nhi? Vân Thanh Nguyệt quét mắt chung quanh, cũng không phát hiện dị thường người, chỉ phải hướng tới mượn dùng lực lượng, đem chính mình nói giải rác đi ra ngoài. Sau khi thương thế lành, sẽ tự dâng trả, một đạo không mang thanh âm từ trong hư không truyền ra tới. Làm người biện không rõ nam nữ, còn thỉnh các hạ hảo sinh chiếu cố Vân Giao. Vân Thanh Nguyệt nghe được thanh âm kia, chỉnh trái tim đều trầm xuống dưới. Xem ra đối phương là cái cao thủ, muốn cho hắn hiện tại đem Vân Giao còn trở về chỉ sợ không thể thực hiện được. Bất quá, nghe người nọ ngôn ngữ, tựa hồ cũng là thực quan tâm Vân Giao, Vân Thanh Nguyệt đành phải lui ra phía sau một bước nói. Tự nhiên như thế, thanh âm kia lại ở trên hư không trung vang lên, theo sau liền không có tiếng vang, nguyên bản một mảnh yên tĩnh đám người. Nháy mắt giống như là nổ tung nồi giống nhau, nhanh chóng lại lâm vào nhiệt nghị chung. Thiên A, rốt cuộc là vị nào cao nhân A? Đúng vậy, cư nhiên có thể ở vô thanh vô tức chung mang đi nhị công chúa. Đúng vậy, không nghĩ tới phế vật công chúa sau lưng cư nhiên có như vậy một vị cao nhân tọa chấn. Cái này Lưu Nguyệt công tử chỉ sợ thương không nhẹ nột. Đúng vậy. Trước kia chỉ là nghe nói Lưu Nguyệt công tử có đôi khi sẽ cuồng hóa. Cuồng hóa lúc sau thực lực sẽ bay lên gấp 10 lần không ngừng. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là khủng bố a. Cái gì, ngươi nói hôm nay Lưu Nguyệt công tử lâm vào cuồng hóa trạng thái. Vân Thanh Nguyệt nghe phía dưới người thảo luận thanh, nhăn nhăn mày, quay đầu, châm chọc mà nhìn mắt Mục Lăng Phong, theo sau liền xoay người rời đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.